Sau khi xuyên thành đá lót đường, tôi chỉ muốn gây dựng sự nghiệp. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng tin đồn kịp thời dừng lại, không có khuếch tán đến mức không thể khống chế, nhưng mà bởi vì rút nhân thủ đi xử lý lời đồn, khống chế bên này rơi xuống, hiện tại một bên ngã xuống thấy ngón tay Chu Lẫm đặt trên bàn phím sắp thành tàn ảnh, Úc Vi Tinh không cần nhìn cũng có thể nghĩ ra được tình huống hiện tại trên mạng. Có muốn ăn gì không? Cậu đúng lúc mở miệng, cắt đứt sự nhiệt tình gõ phím của Chu Lẫm. Không cần, Chu Lẫm nói xong, quay đầu lại. Chờ đã, cậu muốn đi ra ngoài sao? Úc Phi Tinh nháy mắt mấy cái. Không có, vậy cậu, ăn cái gì? Phía sau bị nuốt xuống, Chu Lẫm nhìn bánh quy và khoai tây chiên trong tay Úc Vi Tinh, trầm mặc vài giây. Lượng calo rất cao, ăn ít một chút, sẽ béo. Cứ ăn một ít. Úc Vi Tinh ném cho gã một miếng bánh quy. Anh không ăn thì xoa bóp đi, tôi thấy tay anh gõ bàn phím sắp gõ ra hoa rồi, thả lỏng một chút. Không đợi Chu Lẫm nói chuyện, cậu lại nói, dù sao chúng ta đi theo con đường vả mặt sung sướng, trước tiên xuống thung lũng, sau đó cao trào buổi chiều tôi không phải đã nói qua với anh sao. Chu Lẫm, nói là nói như vậy, nhưng thấy bọn họ mắng Úc Vi Tinh như vậy, gã vẫn rất tức giận. Cầm bánh quy, cũng không xoa bóp, gã thở dài, không nhịn được mơ mộng. Nếu có thể đem video thử vai đăng lên thì tốt rồi. Úc Vi Tinh buồn cười nói. Không thể nào, không cần suy nghĩ nữa. Bởi vì toàn bộ quá trình thử vai đều rất gấp gáp. Nội dung thử vai của bọn họ là cốt truyện trong kịch bản. Trừ phi xác định sẽ không phát sóng. Nếu không tuyệt đối không có khả năng tiết lộ trước. Nhưng mà hai cảnh bọn họ thử vai đều là phân cảnh quan trọng. Không có khả năng cắt bớt. Kỳ thật Úc Vi Tinh rất kiên cường. Thật sự không để ý đến tiếng mắng chửi trên mạng. Loại nghi ngờ cùng chửi rủa kiếp trước cậu cũng đã chịu qua. Lần đầu tiên cậu làm nhân vật chính là năm thứ tư sau khi vào giới. Lúc ấy cậu chỉ là tiểu minh tinh tuyến 18. Tuy rằng tham gia không ít tác phẩm, nhưng phần lớn đều là diễn quần chúng và làm thế thân. Có thể nói ra phim tiêu biểu chỉ có hai bộ phim. Một bộ phim truyền hình, một bộ phim điện ảnh. Người đầu tiên vào vai người dân mất nước, dứt khoát trở về nước nhập ngũ làm quân nhân, xuất hiện 13 tập, chết trắng liệt. Người thứ hai vào vai một tên côn đồ không cha không mẹ lăn lộn chờ chết, vì cứu bạn gái, chết trong mưa đạn. Đối thủ lúc đó của cậu, từng được đề cử thị đế, fan rất nhiều, hơn nữa sức chiến đấu rất mạnh. Sau khi nhà sản xuất tuyên bố cậu bị fan của đối thủ đuổi theo mắng chửi. Bọn họ liên kết với anti-fan, tài khoản marketing, nghi ngờ diễn xuất của cậu, mắng cậu đi cửa sau lên ngôi, đủ loại từ ngữ xúc phạm đều dùng trên người cậu, mắng cậu đến mức không còn da thịt. Sau đó, bộ phim đó có doanh thu phòng vé, cậu cũng dựa vào diễn xuất xuất sắc giành được vòng nguyệt quế ảnh đế đầu tiên, dùng thực lực đáp lại tất cả mọi người nghi ngờ cậu. Chu Lẫm không chớp mắt nhìn Úc Vi Tinh, xác định cậu hoàn toàn không bị ảnh hưởng, nội tâm thở phào nhẹ nhõm. Gã tức giận không quan trọng. Nếu tâm tính Úc Vi Tinh sụp đổ, mới thật sự là vấn đề lớn. Cùng Úc Vi Tinh tán gẫu một lát, tâm tình Chu Lẫm cũng hòa hoãn một chút, lại trở về lên mạng xem những lời nói kia, không còn tức giận như vậy. Chẳng qua không bao lâu, gã lại buồn bực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã phát hiện tài khoản marketing thật sự rất biết gây chuyện, lại đăng một bài. Úc Vi Tinh đóng vai Yến Vô Song, sau khi phát sóng mọi người nguyện ý xem sao. Bỏ phiếu, bài đăng phiếu bầu này cực kinh người, chưa đầy một giờ, số phiếu bầu đã phá 150.000, nguyện ý và không sao cả chỉ chiếm một. Còn lại 99, tất cả đều là không muốn, số lượng người bỏ phiếu vẫn đang tăng lên, nhưng dữ liệu vẫn bất động và bị khóa chặt ở mức 1. Và 99, cư dân mạng mang theo kết quả này ảnh chụp màn hình, nhanh chóng lướt màn hình quảng trường. Thiên Hạ Vô Song và Ngự Fire Entertainment còn viết ra một từ tìm kiếm nóng. Thiên Hạ Vô Song, không đổi Úc Vi Tinh sẽ kiên quyết tẩy chay. Chu Lẫm, Úc Vi Tinh đứng sau lưng gã nhìn, cũng thấy được, biểu tình không thay đổi, tiếp tục cắn khoai tây chiên. Anh điều tra một chút Đại V chủ trì là công ty nào. Chu Lẫm sửng sốt, cậu nói, Úc Vi Tinh, xác suất lớn của trò hề là tin đồn tối nay. Vừa rồi cậu còn đang tự hỏi vì sao lại tạo cho cậu một tin đồn dễ dàng như vậy, hiện tại cậu hiểu được. Tin đồn liên quan đến pháp luật, lại liên kết với vụ tai nạn xe hơi của Quý Hình Phi. Mặc dù trải qua một tuần, phần lớn fan quý đã tiếp nhận và bình tĩnh, nhưng luôn có một số bộ phận cực đoan như vậy. Cực đoan có nghĩa là không thể kiểm soát, có nghĩa là nhảy rất cao, để cho những người này lan truyền tin đồn, sẽ gây ra rắc rối lớn, vì vậy họ phải giải phóng, xử lý vấn đề tin đồn đầu tiên. Mà mặc dù tin đồn này có dễ dàng thanh minh đến đâu, cũng cần thời gian nhất định, có thời gian này, cũng đủ để đối phương kéo tới càng nhiều khán giả chân chính không muốn xem cậu diễn xuất để kết thúc. Người qua đường thật sự tẩy chay, đoàn phim mới có thể thật sự coi trọng. Chu Lẫm cũng phản ứng lại, lập tức bắt tay vào điều tra. Dư luận mạng liên quan đến giới giải trí, các công ty giải trí cho tới bây giờ đều theo dõi thời gian thực. Đội ngũ PR của Ngự Phong từ sau khi đoàn nhân vật chính Thiên Hạ Vô Song tuyên bố dư luận đã kết thúc, chỉ là bọn họ cơ bản chỉ PR cho các nghệ sĩ và cư dân mạng chửi rủa công ty, mà đối với Úc Vi Tinh, chỉ ứng phó qua chuyện. Vẻn vẹn chỉ là ứng phó qua chuyện thì thôi, cách làm của bọn họ càng trực tiếp đem Úc Vi Tinh giáng ra ngoài, họa thủy đông lưu, đem tiếng mắng hướng lên trên người cậu. Ý tưởng của Ngô Toàn, người phụ trách sự kiện PR lần này kỳ thật không mưu mà hợp với một bộ phận lãnh đạo Ngự Phong. Ngự Phong ngay từ đầu đã muốn đẩy Lục Minh Đào sắm vai Yến Vô Song, lần đầu tiên xuất hiện một Quý Hình Phi, bọn họ véo mũi nhận, dù sao Quý Hình Phi quả thật ưu tú hơn Lục Minh Đào rất nhiều. Nhưng mà Quý Hình Phi xảy ra chuyện, bọn họ muốn đẩy Lục Minh Đào, lại bị Hà Kỳ Vinh, Cao Lân, Lâm Hy cùng nhau phủ quyết, sau đó chọn một chấm đen siêu nhiều, diễn xuất thối rữa đến mức Úc Vi Tinh xuất giới. Nguyên nhân lần này khiến cho tiếng mắng to như vậy là bởi vì Úc Vi Tinh, vậy nếu muốn mắng, nên mắng Úc Vi Tinh, có quan hệ gì với bọn họ đây? Lúc này nhìn thấy quảng trường Úc Vi Tinh, bài viết tìm kiếm nóng, khu bình luận Weibo toàn bộ rơi vào tay giặc, Ngô Toàn thậm chí cảm thấy có chút sảng khoái. Đặc biệt là sau khi những tuyên bố bỏ phiếu tẩy chay xuất hiện, ông ta trở nên hài lòng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu có thể thuận thế đổi người thì càng tốt. Lục Minh Đào là con trai của ông chủ, nếu thật sự thành, nói không chừng vị trí của ông ta còn có thể leo lên một chút, vị trí phó giám đốc bộ phận quan hệ công chúng đã bỏ trống một thời gian. Ngô Toàn đang nằm mơ vui vẻ, bỗng nhiên một cuộc điện thoại gọi đến số của ông ta. Là số của trợ lý Hưu Bính Hương, mời ông ta đến phòng họp trên tầng cao nhất. Cúp điện thoại, Ngô Toàn mang theo nghi ngờ trong đầu, dặn dò những người khác trong đoàn tiếp tục. Nhanh chóng vào thang máy đi lên lầu. Tại thời điểm này, phòng hội nghị trên tầng cao nhất. Tần Hành Hàn mang theo Lâm Kha ngồi yên lặng, hắn tựa lưng vào ghế, khuỷu tay tùy ý dựa vào tay vịn, hai tay nắm chặt lên đùi, tư thế nhàn tản lười biếng, khóe miệng hơi nhếch lên, nhìn chăm chú vào mỗi người trong phòng họp. Bên tay trái của hắn, người nắm quyền của Ngự Phong là Tôn Võ Yến, sau đó là Tổng Giám đốc Diêu Cần Lâm, Phó Tổng Giám đốc Vu Bính Hương thì ngồi ở bên kia, cùng một giám đốc ngồi cùng một chỗ. Vị giám đốc này là vợ của Tôn Võ Yến, Trịnh Minh Tú. Sắc mặt Tôn Võ Yến không tốt lắm, gã liếc nhìn vợ một cái, lại nhìn về phía Tần Hành Hàn. Tần Tổng, anh đây có ý gì? Tần Hành Hàn chậm rãi, chỉ là mời Trịnh Tổng cùng ngồi một chút. Trịnh Minh Tú cười lạnh, đôi mắt đẹp liếc gã một cái. Sao, tôi không thể đến, tôi có 20. Cổ phần Ngự Phong, không có tôi, anh có thể ngồi vững vị trí này. Mặt Tôn Võ Yến trực tiếp đen, nhưng không nói gì nữa. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, Tôn Võ Yến còn chưa kịp phản ứng, Trịnh Minh Tú đã mở miệng. Vào, Ngô Toàn đẩy cửa tiến vào, vừa nhìn nhiều cao tầng như vậy đều ở đây, càng choáng váng. Ông ta nhìn về phía Vu Bính Hương, Vu Tổng, ngài tìm tôi. Vu Bính Hương vẫn bày ra bộ dáng cười tủm tỉm. Chỉ chỗ trống bên cạnh. Tiểu Ngô, ngồi đi. Nhìn phía này, lại nhìn phía kia. Cuối cùng Ngô Toàn vẫn ngồi xuống. Ông ta há miệng, vừa định nói chuyện, đã bị Tôn Võ Yến cắt đứt. Tôn Võ Yến cau mày. Cuối cùng các người muốn làm gì? Là tôi muốn hỏi anh dự định làm gì? Trịnh Minh Tú dùng sức vỗ bàn một cái, lớn tiếng hỏi ngược lại gã, giữa hai hàng lông mày tràn đầy tức giận. Thiên Hạ Vô Song đã kết thúc thử vai. Định ra Úc Vi Tinh là do Úc Vi Tinh diễn tốt Yến Vô Song. Anh làm ra những động tác nhỏ lén lút này là ghét bỏ cổ phiếu Ngự Phong tăng quá nhanh sao? Ánh mắt Tôn Võ Yến chợt lóe, lập tức làm ra biểu tình phẫn nộ. Anh không biết em đang nói gì. em không nên tùy tiện oan uổng anh. Tần Hành Hàn chào phúng. A, một tiếng, thanh âm không tính là lớn, nhưng trong phòng yên tĩnh thập phần rõ ràng. Tôn Võ Yến nhìn về phía hắn, trợn tròn mắt. Tần Hành Hàn mặt không đổi sắc, giơ tay ra hiệu cho Lâm Kha. Lâm Kha gật đầu, lấy máy tính ra, mời Vu Bính Hương giúp đỡ mở máy chiếu, đem một văn kiện ném lên màn hình. Tần Hành Hàn không nhanh không chậm nói, tháng 8 năm ngoái, anh lấy danh nghĩa em họ Tả Y mở một công ty thủy quân, số marketing của công ty bao gồm bát lột, thỏ vòng tròn, thỏ đi, cà chua không ngọt, soái ca tôi yêu, CP lớn nhất của tôi. 8 giờ tối hôm nay tuyên bố diễn viên chính của Thiên Hạ Vô Song, những marketing này đồng loạt bôi nhỏ, đầu tiên là bịa đặt có liên quan đến vụ tai nạn xe hơi của Quý Hình Phi. Sau đó cùng Vệ Tồn liên kết với fan hâm mộ, anti-fan, một mình gõ ra. Úc Phi Tinh diễn xuất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bôi đen nhiệt độ tìm kiếm dẫn dắt người qua đường vào sân khấu, cuối cùng dùng số liệu bình chọn quét toàn bộ mạng, yêu cầu không đổi người sẽ kiên quyết tẩy chay Thiên Hạ Vô Song. Hắn ngước mắt lên, ngữ khí tuy rằng ôn hòa, nhưng ánh mắt sắc bén lại rơi vào trên người Tôn Võ Yến. Tôn Tổng, tôi là thương nhân. Mục đích đầu tư vào Thiên Hạ Vô Song là vì kiếm tiền, mà không phải làm từ thiện. Cách làm này của anh, có phải có chút không thích hợp không? Tôn Võ Yến còn muốn ha ha giả ngốc. Tôi không biết Tả Y trong miệng cậu, càng không biết công ty thủy quân này. Huống hồ Thiên Hạ Vô Song là hạng mục trọng điểm của Ngự Phong. Tôi làm sao có thể làm chuyện như vậy? Đương nhiên anh sẽ làm. Trịnh Minh Tú trợn trắng mắt, trực tiếp tháo dỡ. Ngay từ đầu anh muốn dùng Thiên Hạ Vô Song nâng đỡ đứa con riêng phế vật kia của anh, nếu không phải vì một Quý Hình Phi, anh sẽ thực hiện được. Tôn Võ Yến không ngờ vợ lại ở trước mặt mọi người nhắc Lục Minh Đào là con riêng của gã, trong lúc nhất thời sắc mặt đen hồng không ngừng biến hóa. Gã nghẹn lại, cuối cùng mới đem lửa giận nuốt xuống. Miệng rỗng không có bằng chứng, các người nói đúng là đúng sao? Tôi thừa nhận tôi có tư tâm, muốn Minh Đào diễn. Nhưng bọn Hà Kỳ Vinh lựa chọn Úc Vi Tinh, tôi cũng đồng ý, hợp đồng đã ký xong, tôi cần gì phải tự đánh vào miệng. Lâm Khu rành mạch nói, dùng dư luận ép đổi nhân vật, lại chọn một lần nữa, nói không chừng sẽ thành. Tôn Vũ Yến, gã muốn mắng, lại không thể mắng, dù sao đánh chó còn phải xem chủ. Tôn Tổng không nhận đúng không? Tần Hành Hàn hỏi gã, Tôn Võ Yến giật giật khóe miệng cười như không cười, tôi chưa từng làm, vì sao phải nhận? Tần Hành Hàn gật đầu, một giây sau, hắn bảo Lâm Kha tung ra một bộ ảnh, đầu tiên là ảnh thân mật của Tôn Võ Yến và Tả Y mặc đồ bơi, một bức khác là lịch sử trò chuyện của Lục Minh Đào và phòng làm việc thủy quân, Lục Minh Đào nói thẳng Tôn Võ Yến bày mưu tính kế. Như vậy thì sao? Tần Hành Hàn nhìn gã, tác giả có lời muốn nói, đang chờ sửa chữa, hẹn gặp lại vào ngày mai, bắn tim, cách chương.